Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhà, đối với Phương Mặc mà nói, là một cái từ vừa quen thuộc vừa xa lạ mà. Những năm này, mặc dù mình từng có vô số nhà, thậm chí còn có nhiều như vậy đáng yêu người nhà, nhưng Phương Mặc vẫn muốn cái có cha mẹ nhà, trời có mát, mình rốt cuộc có, mà còn cha mẹ khỏe mạnh, còn có cái đáng yêu muội muội. Lần này niềm vui gia đình khiến Phương Mặc đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hài tử, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi những năm này có phải hay không qua không xong? Buổi tối, Dừng Vân mang theo Phương Mặc nàng dâu nhóm đi nói thì thầm đi. Phương Mặc cùng Mới Hằng hai cái đại nam nhân ngồi ở tiên tôn phủ một cái trong đình. Mới Hằng hỏi, qua rất tốt à, cha vì sao ngươi hay sao nói như vậy? Phương Mặc giả bộ như nghi ngờ hỏi, trôi qua tốt, vậy làm sao thấy một lần cha ngươi ta? Chính là một trận mãnh liệt đánh, tiểu tử phản ngươi còn. Mới Hằng cười mắng, vâng, ta đích xác qua không phải rất khá, chẳng qua đó cũng là mấy chục triệu năm trước sự tình. Phương Mặc nghĩ nghĩ, gật đầu, cười nói, theo lão cha ta nói nói. Mới Hằng nhìn Phương Mặc, hơi đời một tia áy náy mà hỏi. Phương Mặc trầm mặc có chút, sau đó liền cho Mới Hằng nói một lần mình những năm này đại khái trải qua. Đương nhiên, có chút trải qua cũng không có nói. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, nhưng Mới Hằng vẫn như cũ có thể từ câu nói của Phương Mặc ngữ bên trong nghe được hắn những năm này ủy khuất. Hài tử, những năm này có lỗi với ngươi. Mới Hằng nhìn Phương Mặc, thở dài, nói, cha, ngươi có thể cho ta nói nói, năm đó là chuyện gì xảy ra mà? Phương Mặc nhìn Mới Hằng, hỏi, chuyện này, muốn từ 27 năm trước nói đến. Mới Hằng nhìn một chút Phương Mặc, sau đó nói, 27 năm trước, ngươi ra đời, vậy thời điểm ta đã là tiên giới thành danh đứng đầu tiên đế. Thực lực tiên đế đỉnh phong, ở tiên tôn không thế nào xuất thế tiên giới, tuyệt đối là vô cùng lợi hại tồn tại. Nhưng, người kia, ở ngươi lúc vừa ra đời, liền đem ngươi cướp đi, thậm chí ta liền nhìn hắn một cái đều không làm được đến. Mắt của ta lặng lẽ nhìn ngươi bị hắn cướp đi, nhưng lại cái gì đều không làm được đến. Cái kia về sau, mẹ ngươi tu vi cũng là đình chỉ không tiến thêm, một lần suýt chút nữa tìm chết. Thế nhưng là chúng ta vì ngươi lưu lại mệnh hồn đèn, lại là một mực sáng, cho nên chúng ta một mực tin tưởng vững chắc ngươi còn sống. Chúng ta cũng biết ngươi không thể nào ở tiên giới, tối thiểu nhất tiên tôn cũng không thể để ta sinh ra loại đó nhìn cũng không thể nhìn cảm giác. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta liền đối ngoại tuyên bố ngươi là ra đời trăng tròn về sau bị một cái đại năng mang đến tu luyện. Chúng ta đối với Vân Nhi cũng là nói như vậy. Cho đến Vân Nhi ra đời, mẹ ngươi mới dần dần khôi phục lại. Cũng là cho đến 8 năm trước, Vân Nhi bỗng nhiên từ Nguyên Anh kỳ đột phá đến độ kiếp kỳ. Mẹ ngươi từ tiên đế sơ kỳ đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Ta đột phá tiên tôn, mẹ ngươi mới ý thức tới, ngươi có lẽ không có chuyện gì, mà còn tu vi cùng huyết mạch đều có rất lớn tấn thăng. Mới Hằng nói đến đây, rõ ràng kích động vạn phần. Tiên giới từng có dạng này truyền thuyết, một người tư chất nếu là cao nói trình độ nhất định là có thể khiến người nhà của mình cũng thu được năng lực như vậy. Chúng ta tin tưởng vững chắc, tu vi của chúng ta đột phá cũng là bởi vì ngươi, bởi vì chỉ có ngươi có thể để ngươi muội muội cũng nhận chỗ tốt như vậy. Cho nên từ chỗ nào bắt đầu, chúng ta liền nghĩ nếu xác định ngươi còn sống, mà còn tu vi cũng có rất lớn đột phá. Như vậy, chúng ta liền vì ngươi đặt xuống một mảnh cơ nghiệp, chờ đến ngươi trở về sau, hoặc là chúng ta tìm được ngươi, ngươi cũng có cái cuộc cải mà có thể động dụng. Sau đó, chính là Vân Nhi không cẩn thận bị mất. Còn lại, ngươi cũng biết, mới hàng đảo, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, lần này, xem như hoàn toàn tha thứ cha mẹ của mình. Từ trong miệng Phương Vân biết được bái sư học nghề, Phương Mặc mặc dù cao hứng, nhưng như cũ có chút u oán. Bọn họ làm sao nhịn trái tim đem một cái không đủ tháng hài tử liền giao cho những người khác đâu. Hiện tại tiếp theo nhìn, hóa ra mình bị bắt đi, mà còn cha mẹ của mình cũng không có quên chính mình. Giờ khắc này, tâm ma lấy hết chứ. Sau đó trong vòng vài ngày, Phương Mặc xuất thủ đem tông môn từ Huyền Chân Tiên Vực cho đem đến Mặc Vân Tiên Vực. Dù sao, nơi này mới là nhà của mình. Chờ đến những này làm xong về sau, Phương Mặc cũng là hao tốn tới gần thời gian một năm. Đến bồi cha mẹ của mình, đồng dạng cũng khiến mình hưởng thụ. Cái gì là niềm vui gia đình? Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Hôm nay, sau khi hết bận, Phương Mặc đi tới hệ thống không gian. Tư tư, đem ta hiện tại số liệu điều ra tới. Phương Mặc nhìn tư tư, cười nói, từ khi tìm được cha mẹ về sau, Phương Mặc vẫn đều là vui vẻ. Thấy được tư tư, cũng nở nụ cười không ngậm miệng được. Được, tư tư gật đầu, sau đó đem Phương Mặc số liệu tung ra ngoài. Túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận, 82 triệu tư chất, cấp 8, âm dương tạo hóa thánh thể, ngộ tính, cấp 8 tu vi, tiên đế trung kỳ, khí, đại la kim tiên trung kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thần cấp thượng phẩm, tạo hóa luyện thể quyết, thánh cấp thượng phẩm, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tiên giai cấp thấp, hàng long thập bát trưởng, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc chờ. Thần thông, cửu u minh bộ, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, hồng mông thăng long lô, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, lục thần kích, canh, lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới. Trạm lô tọa kỵ, xích thố vật phẩm, tạo hóa thần quyền, hỗn độn thần thạch sao 1, thần thạch sao 10.000, Galactron MK2 sao 1, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4 trong khoảng thời gian này. Phương Mặc dành thời gian bỏ ra 1.000 vạn điểm khí vận đem lục thần kích cho luyện hóa. Để báo đáp lại, từ từ đem trước Phương Mặc đoạn thời gian rút ra tất cả đồ tốt, tăng thêm thời gian Space Jam. Đem Tu La Khải Giáp cho thăng cấp một phen. Hiện tại Tu La Khải Giáp là hàng thật giá thật, đỉnh cấp tiên thiên thần khí. Chẳng qua bởi vì thời gian cùng Space Jam cấp bậc, hạn chế Tu La Khải Giáp cấp bậc, bằng không, tuyệt đối có thể đạt đến thánh khí cấp bậc. Bởi vì trong đó vận dụng đồ tốt, tuyệt đối không chỉ thần cấp vật phẩm. Tư tư, ta hiện tại có phải hay không tùy thời cũng có thể mặc vượt qua. Phương Mặc trong khoảng thời gian này cũng có chút nhàm chán. Lần này tới hệ thống không gian, chính là hỏi một chút tư tư. Xuyên qua chuyện, đúng vậy, tùy thời đều có thể. Tư tư gật đầu nói, vậy, ta có thể mang theo bao nhiêu người? Phương Mặc hỏi dò, từ khi hệ thống đổi mới về sau, chức năng này đem không cho bảo lưu lại, Cho nên, người nghĩ phải biết cụ thể có thể mang theo bao nhiêu người. Thử một chút là được. Quá khứ, nếu như mang người nhiều đến ta đều không chịu nổi, chúng ta kia liền không về được. Từ từ nói với giọng thản nhiên. Tê, thật là ác độc. Phương Mặc nhìn Tư Tư, cau mày nói, hừ, Tư Tư nhún nhún vai, dễ nhìn lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, có chút dụ dỗ, ưng ực, dù là Phương Mặc, đều nuốt ngụm nước bọt, cô nàng này, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn ngập vô hình dụ dỗ, chống đỡ không được, tốt, người rốt cuộc mặc vào không mặc, Tư Tư nhìn Phương Mặc, giơ lên ma pháp bổng, làm đánh thủ thế, mặc vào, đương nhiên mặc vào, ta đem cô ngốc cùng Quỳnh Tiêu mang theo đi. Đúng, lần này thời gian, là thế nào điều? Phương Mặc đột nhiên hỏi. Thời gian chính ngươi điều. Chẳng qua, tối đa chỉ có thể điều đến ngươi 1000, một. Tức, vị diện thế giới 1000 năm, thế giới hiện thực 1 năm. Tư Tư lần nữa nói. Vì lại có thay đổi lớn như vậy, Phương Mặc còn tưởng rằng, vẻn vẹn chẳng qua là hai cái kia biến hóa lớn mà thôi. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thay đổi nhỏ hóa. Ngươi cho rằng, tân thủ kỳ cùng không phải tân thủ kỳ năng đồng dạng. Tư Tư trợn trắng mắt, liền giống thấy choáng tử đồng dạng nhìn Phương Mặc. Tốt a, Phương Mặc bất đắc dĩ gật đầu, 1000 liền 1000 đi. Dù sao cũng so không tốt. Thế là Phương Mặc ra cửa, cho mọi người nói một chút, mang lên trên Vũ Quỳnh Tiêu còn có cô ngốc, bước lên chinh chiến con đường, xuyên qua quang môn, một cái trấn nhỏ bên trong. Phương Mặc gọi ra Tư Tư. Tư Tư, đây là thế giới nào? Phương Mặc trong đầu hỏi. Trải qua kiểm trắc, thế giới này là vũ trụ điện ảnh Marvel thế giới, cũng là phải tục xưng MCU, mà bây giờ thời gian tuyến là Iron Man 1 kịch bản bắt đầu trước 1 tuần. Túc chủ trước mắt vị trí là thế giới Marvel hoành điếm của Z. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.